Chương 1096, 1096. Làm sao có thể? Cậu không chỉ dị ứng với đậu phộng thôi sao? Đồ ăn trong này không có đậu phộng, làm sao có thể dị ứng được? Lam Tử Thất lo lắng mồ hôi lạnh chảy xuống. Thẩm Hạ Lan lúc này có chút khó thở. Phải, cô chỉ bị dị ứng với đậu phộng, chuyện này cũng có rất ít người biết, ngoại trừ những người thân thiết nhất, những người khác thực sự không nên biết nhiều về nó. Nhưng bây giờ trong đồ ăn đều có nguyên nhân dị ứng, nếu là trùng hợp, Thẩm Hạ Lan nghĩ thấy không thể, dù sao nhất phẩm cư cũng thuộc về Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan dị ứng với đậu phộng, tuyệt đối không cho người mang cơm như thế qua đây. Hô hấp của cô ngày càng gấp gáp. Tử Thất, gói hộp đồ ăn lại đi kiểm tra. Thẩm Hạ Lan nói xong liền ngã xuống đất dọa Lam Tử Thất hét lớn, may mà bác sĩ tới kịp, đưa cô đi cấp cứu ngay lập tức. Lam Tử Thất có chút hoảng hốt, hiện tại Diệp Ân Tuấn không có ở đây, cô chỉ có thể bình tĩnh trở lại. Theo lời Thẩm Hạ Lan dặn, đóng gói đồ ăn, trực tiếp mang đến phòng thí nghiệm tìm Tiêu Niệm Vi làm xét nghiệm, sau đó gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Lúc Diệp Ân Tuấn biết được Thẩm Hạ Lan bị dị ứng đến hôn mê, khuôn mặt gần như rỉ ra nước. Đây chắc chắn là một vụ giết người có kế hoạch. Lúc Diệp Ân Tuấn vội vàng trở lại bệnh viện, Thẩm Hạ Lan vẫn đang điều trị, Lam Tử Thất hai mắt đỏ hoe đứng trên hành lang. Tình hình thế nào rồi? Vẫn chưa biết. Hạ Lan chưa ra, nhưng kết quả xét nghiệm đã có người xay đậu phộng thành bột rồi ngấm vào thức ăn, mới khiến Hạ Lan bị dị ứng. Lam Tử Thất cả người run lên. Thật đáng sợ. Bọn họ bất quá chỉ là ăn cơm, lại nhìn thấy Thẩm Hạ Lan ngã xuống ngay trước mặt mình. Đây là mặt tối của nhà giàu sao? Sao giống mấy phim cung đấu trên TV thế, phòng cũng không kịp phòng. Diệp Ân Tuấn ánh mắt trầm xuống vài phần. Phi, kiểm tra cho tôi, rốt cuộc là ai ở nhất phẩm cư nấu bữa cơm này, thời gian đó qua tay ai? Người đưa cơm là ai? Kiểm tra từng người một cho tôi. Diệp Ân Tuấn vừa nói xong, Phi liền đi làm. Không lâu sau, đã có tin tức từ Phi. Sếp Diệp, là Tiểu Mai giao đồ ăn, nhưng người của chúng tôi phát hiện Tiểu Mai bị đánh ngất ở con hẻm sau bệnh viện, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Còn video giám sát thì sao? Ngõ sau là điểm mù của camera. Lời này của Phi khiến ánh mắt Diệp Ân Tuấn có chút lạnh lẽo. Nhiều người như vậy không bảo vệ được bà chủ, các người muốn chứng minh cho tôi thấy các người phế vật đến thế nào sao? Phi không dám nói lời nào. Lúc Tống Đình ở đây, tình huống như vậy chưa từng xảy ra, anh ta thừa nhận bản thân quả thực thua kém trợ lý Tống Đình. Đi xuống đi. Diệp Ân Tuấn buồn bực trong lòng. Thẩm Hạ Lan còn chưa ra, nói thêm cũng vô ích, anh chỉ hy vọng Thẩm Hạ Lan sẽ không sao. Phải hơn nửa tiếng sau, Thẩm Hạ Lan mới được đẩy ra, Tiêu Niệm Vi lộ vẻ mệt mỏi. Đối phương thực sự muốn giết chết Hạ Lan. Liều lượng bột đậu phộng rất nhiều, nếu không phải Hạ Lan ở bệnh viện, tôi cũng không cứu được. Giờ thì sao? Diệp Ân Tuấn vô cùng căng thẳng. Không sao, nhưng cơ thể tương đối yếu, cộng với vết thương trên người, có lẽ cô ấy sẽ phải nằm viện một thời gian dài. Nghe Tiêu Niệm Vi nói, trong lòng Diệp Ân Tuấn nhẹ nhõm một hơi. May mắn quá, không có nguy hiểm. Lam Tử Thất lạnh ngắt cả người.